Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 84 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bộ Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 84 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 84. Hôm nay, nếu như hắn toàn tâm toàn ý tu hành trong trụ sở, một ngày mở ra một khiếu, căn bản không có áp lực. Lại cố gắng một chút, hai ngày mở ba khiếu cũng có thể. Khoảng cách 240 khiếu đến 360 khiếu, chỉ còn cách khoảng cách 120 khiếu đã không còn xa. Lấy tất quả hạch ra, Lục Diệp thúc giục linh lực rót vào trong đó, tâm thần tiến vào trong không gian nhỏ trung chuyển kia. Cảnh giác dò xét xung quanh, rất tốt, không thấy được tên cẩu tạp vạn ma lĩnh kia. Không dám dừng lại quá lâu, vội vàng tiêu hao 50 điểm công huân tiến vào trong thần cảnh. Đại sát tứ phương. Sau khi tu vi tấn thăng thiên thất, kẻ địch trong thần cảnh này mang đến cho hắn một cảm giác, chính là không có một người nào có thể đánh được hắn. Nhưng mà thần cảnh đương nhiên có biện pháp đối phó hắn. Một người không được thì hai người. Hai người không được thì ba người. Dù sao thì kết cục cuối cùng là Lục Diệp bị giết ra ngoài. Sau gần nửa canh giờ, Lục Diệp mở to mắt. Một trận chém giết trong thần cảnh đã cho hắn thể nghiệm được đủ loại chỗ tốt của việc chuyển đổi thiên cấp công pháp. Thực lực bản thân gia tăng là rất rõ ràng, mà cũng tăng cường trên phạm vi lớn đối với việc khống chế linh lực của bản thân. Đối với một linh văn sư, thì việc này là chuyện tốt không thể nghi ngờ. Khống chế linh lực được tăng cường cũng mang ý nghĩa, linh văn tạo dựng sẽ trở nên càng nhẹ nhàng hơn. Nên xuất phát một lần nữa. Trở về chờ đợi một tháng, mọi việc cũng lắng xuống. Vật tư bồi giao của vạn ma lĩnh cũng đã tới. Bây giờ thăng lên thiên thất cũng không thể một mực ở trong trụ sở không ra khỏi cửa. Về phần sau khi hắn ra khỏi nhà thì vạn ma lĩnh sẽ có phản ứng gì, mặc kệ bọn hắn đi. Thu thập sơ qua một chút, Lục Diệp trở về bản tông, đi đến chỗ Vân phu nhân một chuyến. Lúc trở về thì trong túi trữ vật đã có một nhóm lớn thư tịch về linh văn. Đã gặp nhị sư tỷ, biết được hắn muốn khởi hành tiến vào vòng hạch tâm. Thủy Uyên cũng không nói thêm gì, chỉ để cho hắn đi gặp trưởng giáo một chút. Một lát sau, Lục Diệp đứng trước mặt trưởng giáo báo cáo ý đồ. Thiên thất rồi sao? Trưởng giáo hơi có chút giật mình. Nhớ ngày đó trong Tà Nguyệt Cốc, lần đầu thấy Lục Diệp. Hắn mới vừa khai khiếu chưa lâu, dẫn hắn về Du Sơn trên đường bị người ta đánh lén, bất đắc dĩ bị đưa vào chiến trường Linh Khê. Trong nháy mắt, tên đệ tử này đã là thiên thất, hơn nữa còn khuấy động một trận phong ba thật lớn trong chiến trường Linh Khê. Dạ vâng, đệ tử muốn tiến vào trong vòng hạch tâm. Lần này đi, ngươi có tính toán gì không? Dạ, không có dự định gì đặc biệt. Đi xung quanh xem một chút thôi. Khi vào vòng trong, Lục Diệp không trực thuộc một tông môn nào. Bây giờ phải vào vòng hạch tâm, hắn cũng không muốn đặt mình vào đâu. Trước đó trong kỳ hải, một số người nhận ra hắn cũng đã phát ra lời mời với hắn, nhưng mà đều bị Lục Diệp từ chối nhã nhặn. Trước đó đã xảy ra chuyện, lần này hắn tiến vào vòng hạch tâm sẽ không quá bình tĩnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì nhất định bên vạn ma lĩnh sẽ chú ý đến hành tung của hắn mọi lúc mọi nơi, sau đó có thể nhằm vào. Lục Diệp đương nhiên là không sợ hãi đối với chuyện này. Trưởng giáo ho nhẹ một tiếng. Nhất Diệp à, là như vậy. Không phải trước đó lão phu đã mang về cho các ngươi 50 sư đệ sư muội hay sao? Chắc hẳn ngươi cũng đều hiểu lai lịch của 50 người này. Dạ, đã nghe nói. Đồ đệ xếp hạng top 50 của Tam Thánh Viện trong đại điển thu đồ đệ đều bị bắt tới. tông chủ của Tam Thánh Viện, Vu Kiền Cự càng chạy tới đánh một trận với Dưỡng Giáo. Chuyện này Lục Diệp cũng tận mắt thấy. Để không truy cứu chuyện này, bên Tam Thánh Viện có một yêu cầu. Lão Phu hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Liên quan tới ta sao? Tam Thánh Viện muốn sau khi ngươi tiến vào vòng hạch tâm, trực thuộc trên danh nghĩa tông môn bọn hắn, linh khê cảnh của thế hệ bọn hắn có chút suy thoái, tình cảnh không phải rất tốt, cho nên muốn ngươi giúp đỡ một hai. Lục Diệp có chút khó hiểu. Lá gan của bọn họ rất lớn. Tình cảnh của mình không tốt, là còn muốn hắn đi trực thuộc, theo Lục Diệp hoàn toàn là tự tìm đường chết. Thành danh diệt môn chi diệp ở Vạn Ma Lĩnh cũng không phải quá tốt. Hắn đã chuẩn bị tâm lý sau khi tiến vào vòng hạch tâm, cho nên mặc kệ đi đến trụ sở trực thuộc tông môn nào, đi theo hắn đều là một đống phiền phức. Đây cũng là nguyên nhân hắn không định trực thuộc vào bất kỳ một nhà tông môn nào. Tam Thánh Viện này là đang suy nghĩ chuyện gì? Ngại nhà mình không có đủ áp lực, cho nên muốn tìm thêm chút kích thích hay sao? Đương nhiên, chuyện này còn phải xem ngươi. Nếu như ngươi không muốn thì cứ việc không đi. Bên Tam Thánh Viện kia, Lão Phu tự có ứng đối. Chuyện này cũng không có quan trọng. Bọn họ muốn ta đi qua, vậy thì ta đi qua là được. Lục Diệp vẫn không có quá hiểu rõ rốt cuộc Tam Thánh Viện muốn làm gì. Nghĩ mãi không ra, vì vậy hắn cũng lười suy nghĩ. Nếu Tam Thánh Viện đã có yêu cầu này, Chuẩn Giáo cũng đồng ý, vậy mình cũng không cần phải từ chối. Bất kể nói ra sao, Chuẩn Giáo cũng đã cướp đoạt 50 hạt giống tốt từ trên đại điển thu đồ đệ của nhà người ta. Chuyến này tiến vào vòng hạch tâm, Hổ Phách và Y Y đương nhiên cũng phải đi cùng nhau. Cự Giáp cũng phải mang theo, còn một người nữa là Phùng Nguyệt. Vốn dĩ, Lục Diệp tính đưa Hoa Từ và Phùng Nguyệt đến trụ sở của tông môn. Nhưng hiện nay Hoa Từ đi rồi, Phùng Nguyệt cũng không thể ở lại mãi ở vòng ngoài. Ở đây nàng sẽ không có quá nhiều cơ hội kiếm được công huân. Truyền tin ra ngoài để mấy người bọn hắn tự chuẩn bị sẵn sàng. Lục Diệp lại truyền tin cho Tứ Sư Huynh, hỏi thăm tình hình tu bổ linh khiếu của hắn. Biết được linh khiếu bị tổn hại của Tứ Sư Huynh đã hoàn toàn khôi phục, lúc này hắn mới yên tâm. Hơn nữa Tứ Sư Huynh nói, may mắn là hắn có mua hai phần bổ khiếu đan, nếu không linh khiếu tổn hại đúng là không có cách nào chữa trị tốt. Bởi vì linh khiếu của hắn tổn hại đã quá lâu rồi, sau khi dùng một phần bổ khiếu đan sẽ không có tác dụng quá lớn. Lục Diệp lại hỏi khi nào Tứ Sư Huynh chuẩn bị tấn thăng Vân Hà Cảnh. Tứ Sư Huynh chỉ nói linh khiếu của hắn vừa mới chữa trị tốt, còn cần một chút thời gian. Nhưng mà thời gian cụ thể thì chưa biết. Sau khi kết thúc truyền tin với Tứ Sư Huynh, Lục Diệp như có điều suy nghĩ. Sắc trời dần sáng, Lục Diệp đi ra khỏi chỗ ở. Ngoài phòng có mấy bóng người đứng là Cự Giáp, Y Y và Phùng Nguyệt, còn có Cố Dương. Một tháng này số lần Lục Diệp nhìn thấy Cự Giáp có thể đếm trên đầu ngón tay. Ban ngày hắn gần như một mực ở trong chỗ ở để mà tu hành. Ban đêm thì dẫn Hổ Phách đi phun ra nuốt vào ánh trăng. Hơn nữa không biết từ khi nào, Cự Giáp cũng đã tấn thăng đến thiên thất. Chuyện này cũng không có gì lạ kỳ. Hắn đã sớm có vốn liếng để tấn thăng thiên thất, chỉ là vẫn luôn áp chế không tấn thăng mà thôi. Lục Diệp ẩn ẩn hoài nghi, nếu để cho Cự Giáp hiện tại triệt để buông ra, thậm chí hắn có thể mở ra 360 khiếu, trực tiếp tấn thăng Vân Hà Cảnh. Mà trong khoảng thời gian này Y Y cũng rất ít lộ diện. Khi Lục Diệp học tập linh văn chi đạo cùng Vân Phu Nhân, thì nàng đang bên cạnh Trưởng Giáo học tập thuật pháp, đến ban đêm thì tự tu hành. Một tháng trôi qua, khí tức của Y Y rõ ràng cũng cường đại hơn không ít. Ngũ Sư Huynh, Phượng Nguyệt khẽ gọi, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Trước đó khi nàng mời Lục Diệp vào vòng trong lịch luyện, liền bị Lục Diệp vô tình từ chối, làm cho nàng thương tâm lại bất lực, vụng trộm chửi mắng Lục Diệp cùng với Hà Tịch Âm. Kết quả hôm qua bỗng nhận được tin tức để nàng trở về bản tông tìm Thủy Uyên, nhận lấy một chút vật tư. Hôm nay mang nàng khởi hành tiến vào vòng hạch tâm. Bây giờ mới hiểu được mình trách nhầm Lục Diệp. Trước đó bị cự tuyệt không phải là nàng không được chào đón, mà là Lục Diệp sớm đã có an bài. Nghe nói, người rất có nhiều ý kiến đối với ta. Lục Diệp hỏi. Đâu có đâu, tuyệt đối là không có chuyện này. Phụng Nguyệt vội vàng tỏ thái độ. Ngũ sư huynh có thể không quản hiềm khích lúc trước, thu ta nhập môn. Sư muội vô cùng cảm kích rồi, nào dám có ý kiến với sư huynh. Trong lòng bối rối, rốt cuộc chạy đi đâu để lọt tiếng gió đây chứ? Có ý kiến gì? Cứ việc nói thẳng đi. Ta không phải hạng người không thể dùng. Phụng Nguyệt lắc đầu. Dạ đâu, tuyệt đối là không có mà. Lục Diệp lại liếc nàng, lúc này nhìn về Cố Dương. Bên này, ta giao cho ngươi. Cố Dương đến đưa tiễn, nghe vậy nói. Ngũ sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý tốt nơi này. Đi thôi. Lục Diệp lấy ra linh châu, y y trốn vào trong cơ thể của hổ phách. Hổ phách nhảy đến trên đầu của cự giáp, mấy người theo thứ tự leo lên linh châu. Khi linh lực phun trào thì linh châu hóa thành lưu quang, phóng lên tận trời. Cổ Dương sớm đã mở đại trận, đưa mắt nhìn lưu quang biến mất. Vốn sau khi Lục Diệp tính toán trở về rồi chuyển chức vụ trấn thủ sứ cho người khác, dù sao thì trụ sở của Bích Huyết Tông cũng nằm ở vòng ngoài. Tu vi của hắn bây giờ đã vượt qua tiêu chuẩn nên có, tiếp tục đảm nhận trấn thủ sứ thì không hợp lý. Sở dĩ không chuyển nhượng ngay, không phải là không tin được những người khác. Quản lý trụ sở thật ra không có khó, nhiều lắm chỉ là hao chút thời gian và tinh lực mà thôi. Lục Diệp suy tính là lần này đi vòng hạch tâm, có lẽ có thể ký kết minh khế với một số tông môn vòng hạch tâm. Mặt khác, nếu như công phá trụ sở của vạn ma lĩnh của vòng hạch tâm, cướp đoạt thiên cơ trụ gia trì thì cũng phải cần thân phận này. Kể từ đó chức vụ trấn thủ sứ tạm thời không thể chuyển nhượng được. Sau khi tu vi tấn thăng thiên thất, tốc độ ngự khí phi hành tăng lên trên diện rộng. Có hai người hắn và cự giáp tiếp sức ngự khí cho nhau. Lần này đến vòng hạch tâm hẳn là không dùng quá nhiều ngày. Trên linh châu, Lục Diệp lấy ra thập phân đồ, quy hoạch lộ trình tiến đến. Lúc này vị trí của hắn là phía đầu của linh châu, sau lưng là Phụng Nguyệt, sau nữa là cự giáp ngồi xếp bằng. Cho dù là khi phi hành thì cự giáp cũng không lãng phí thời gian tu hành, thái độ chăm chú tu hành rất tốt. Phụng Nguyệt thì không được, ở giữa không trung quan sát xung quanh, cảm giác mới lạ không thôi. Bây giờ tu vi của nàng là tầng 8 cũng có thể ngự khí phi hành, mà thân là đệ tử của Bích Huyết Tông, căn bản không thiếu linh khí phi hành. Chiến lợi phẩm Lục Diệp từ bên ngoài mang về đã bao hàm linh khí muôn hình muôn vẻ. Đệ tử của Bích Huyết Tông có tu vi tương ứng thì có thể nhận từ tông môn. Nhưng mà tốc độ và độ cao của ngự khí tầng 8 đều có hạn, nào so sánh được với hắn lúc này. Một đường bay lên, hai người Lục Diệp và cự giáp tiếp sức ngự khí phi hành, trên đường cơ bản không có chậm trễ. Rời khỏi vòng ngoài, tiến vào vòng trong, ven đường gió êm sóng lặng. Trước đó, mặc dù Lục Diệp dừng việc làm mưa làm gió lại một tháng, nhưng vạn ma lĩnh bên này vẫn có chút thần hồn nát thần tính. Ngày bình thường, các đại tông môn của vạn ma lĩnh đều đóng chặt đại trận. Các tu sĩ tùy tiện không dám ra ngoài, chỉ sợ rằng diệt môn chi diệp bỗng tìm tới cửa. Sau khi vượt qua vòng trong, tiến vào vòng hạch tâm thì đã mất 10 ngày đi đường. Thời gian còn rất sớm, Lục Diệp đã biết chiến trường của Linh Khê rất lớn. Nhưng cho dù hắn có thập phân đồ, nhưng cụ thể to lớn ra sao thì cũng không quá rõ ràng. Bây giờ xem như là đã được kiến thức. Với tốc độ phi hành ngự khí dưới mắt của hắn, từ chỗ ở của Bích Huyết Tông khởi hành tiến vào vòng hạch tâm là cũng cần tới 10 ngày, có thể nghĩ được sự rộng lớn bao la của chiến trường Linh Khê. Tiến vào vòng hạch tâm, rõ ràng gặp phải nhiều tu sĩ hơn không ít. Những tu sĩ này đều đi tới đi lui trên trời, thần thái vội vàng. Xem ra đều là đang đi đường. Nhưng mà cho dù là ai, khi nhìn thấy đồn quan từ xa thì cơ bản đều sẽ tránh, bởi vì không ai biết đó có phải là kẻ địch hay không. Nếu là kẻ địch thì có đánh nhau hay không. Cho nên mặc dù gặp phải nhiều tu sĩ hơn, nhưng nói chung không có gì khó khăn trắc trở. Lại một ngày sau, phía trước xuất hiện một chỗ phong cảnh tú mỹ, mấy tòa linh phong sừng sững, có một sơn cốc to lớn, trong sơn cốc có đại trận bao trùm. Đó rõ ràng là vị trí của một tông và cũng là mục tiêu đầu tiên mà Lục Diệp muốn đến trong chuyến đi này. Độn quang rơi xuống, một nhóm ba người đi vào ngoài đại trận. Có người phát hiện được nhóm Lục Diệp đang tới, vậy là cao giọng quát. Người đến là ai? Lục Diệp tiến lên, chắp tay nói. Lục Diệp của Bích Huyết Tông gặp qua đạo hữu, ta tới tìm tứ sư huynh của ta, làm phiền đạo hữu thông báo một tiếng. Thật ra, Lục Diệp có thể trực tiếp đưa tin cho Lý Bá Tiên, nhưng trước đó lúc hắn đưa tin thì không thể truyền ra ngoài. Tình hình này nói rõ Lý Bá Tiên không ở trên chiến trường Linh Khê, hẳn là trở về bản tông trong Cửu Châu. Người chính là Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông. Người trong đại trận biến sắc, đánh giá Lục Diệp từ trên xuống dưới. Đúng à? Tu sĩ kia suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Chờ! Nói rồi hắn quay người, ngự khí mà đi. Phùng Nguyệt bên cạnh dò xét xung quanh, sau đó trả lời. Ngũ sư huynh, nơi này là trụ sở của Đan Tâm Môn sao? Chúng ta phải ở chỗ này tu hành ư? Nếu như là Đan Tâm Môn thì rất không tệ. Dù sao Đan Tâm Môn cũng là một tông môn nhị phẩm, mà tứ sư huynh Lý Bá Tiên là phó trấn thủ sứ của Đan Tâm Môn. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều chiếu cố. Ngũ sư huynh, vòng hạch tâm chiến đấu tấp nập có phải không? Có người nào bị thương không? Nếu không ai bị thương, thì sợ rằng ta không kiếm được quá nhiều công hơn. Phùng Nguyệt bắt đầu ưu sầu, ngay sau đó nàng lo lắng càng nhiều. Ta mới tu vi tầng 8, y tu của Đan Tâm Môn sẽ không quá ít, mà tu vi hẳn là đều cao hơn ta. Tới khi đó cho dù có người đánh nhau bị thương, thì cơ hội kiếm được công huân của ta sợ rằng cũng không quá nhiều. Nói rồi, giọng nói dần dần yếu đi, bởi vì một trái một phải, Lục Diệp và Cự Giáp đều không thay đổi sắc mặt, nhìn chăm chăm vào nàng. Phụng Nguyệt co người, miệng khép lại. Ta quả nhiên vẫn là người không được chào đón nhất mà. Trong đại trận có hai bóng người ngự khí bay đến, một là tu sĩ rời đi trước đó, còn một người nữa là một nam tử áo xanh khoảng 20 tuổi. Nam tử áo xanh ánh mắt quét qua, nhìn về Lục Diệp. Người là Lục Nhất Diệp. Lục Diệp của Bích Huyết Tông, bái kiến sư huynh. Linh quang bên ngoài cơ thể của đối phương rất nồng nặc, hẳn là một tu sĩ thiên cấp tầng 9. Tu vi tới mức này còn chưa tấn thăng vân hạ cảnh, rõ ràng là muốn lắng động một hồi. Nam tử áo xanh thản nhiên nói. Nơi này không có sư huynh của ngươi, đừng có tùy ý nhận. Lông mày của Lục Diệp nhíu lại, đã sớm nghe nhị sư tỷ nói, thái độ của đệ tử Đan Tâm Môn không tốt đối với Bích Huyết Tông. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là thế. Đây cũng là vấn đề lịch sử. Nhớ năm xưa, Bích Huyết Đan Tâm song kiếm hợp bích ở Bình Châu nổi tiếng xa gần thành chấn Cửu Châu. Năm đó Bích Huyết Tông và Đan Tâm Môn đều là tông môn nhất phẩm. Quan hệ giữa hai nhà rất mật thiết, nhất là hai nhà còn có tình nghĩa thông gia. Người khiên đỉnh của Bích Huyết Tông là Phong Vô Cương, và môn chủ Đan Tâm Môn là Khâu Mẫn, tình đầu ý hợp, trai tài gái sắc, một đôi quyến lữ thần tiên được truyền là giai thoại. Có hai người này đi trước, Bích Huyết Tông và rất nhiều tu sĩ của Đan Tâm Môn đều kết làm đạo lữ. Nhưng mà một phần hảo cảm này rốt cuộc không thể tiếp tục quá lâu. Trận chiến cuối cùng của Phong Vô Cương xuất lĩnh đại quân tu sĩ, làm rất nhiều tông môn của Hạo Thiên Minh ở Cửu Châu bị thương, mà bị thương nặng nhất đương nhiên là hai nhà Bích Huyết Tông và Đan Tâm Môn. Bản thân Bích Huyết Tông gặp phải tai họa ngập đầu, căn cơ của Đan Tâm Môn cũng dao động, vô số cường giả đều chiến tử. Sau trận chiến ấy, đệ tử còn sót của Bích Huyết Tông bị đủ loại nhầm vào, từng người vẫn lạc. Trưởng giáo một lần nữa nản lòng thoái chí. Cuối cùng, vì bảo vệ mấy hạt giống còn sót lại, mà lựa chọn trục xuất mấy người Lý Bá Tiên ra khỏi Bích Huyết Tông. Từ đó về sau, Bích Huyết Tông lại không thu nhận môn đồ, dần dần xuống dốc. Từ nhất phẩm tông môn, từ từ rơi xuống đến cửu phẩm, nguy cơ bị thiên cơ xóa tên. Mà Đan Tâm Môn thì từ nhất phẩm rơi xuống tới tam phẩm, tốn khoảng 20 năm mới lên lại nhị phẩm. Chuyện hơn 30 năm trước, tình huống cụ thể là gì? Lục Diệp không biết. Hắn chỉ biết là trận chiến Hạo Thiên Minh kia, sợ dĩ tổn thất lớn như vậy. Đại sư huynh kinh tài tuyệt diễm nhà mình phải gánh trách nhiệm rất là lớn. Nhưng hắn cũng chết trận trong trận chiến kia rồi. Nghe nói ngay cả thi cốt cũng không tìm được. Cũng là từ đó về sau, rất nhiều tông môn vốn đã quen thuộc với Bích Huyết Tông cũng từ từ xa lánh, nhất là Đan Tâm Môn, khi một nhóm người mới dần dần nắm quyền đã bất hòa với Bích Huyết Tông thành cựu nhân. Bích Huyết Đan Tâm cứ như vậy mà sụp đổ. Khi Lý Bá Tiên được đưa đến Đan Tâm Môn, quan hệ giữa hai nhà còn chưa có căng thẳng như vậy. Mà vì quả phụ của đại sư huynh kia chủ động muốn Lý Bá Tiên đi qua. Bởi vì tuổi của Lý Bá Tiên không khác biệt lắm với hài tử của nàng và Phong Vô Cương, vừa vặn có thể làm bạn chơi. Sau khi quan hệ giữa hai nhà này càng ngày càng không hòa thuận, tình cảnh của Lý Bá Tiên ở Đan Tâm Môn cũng bắt đầu trở nên xấu hổ. Nếu không có đại sư huynh và đại tẩu tự mình chiếu cố, thì tuyệt đối sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên, đối với Lý Bá Tiên, đại tẩu là một tồn tại giống như mẹ. Mà hài tử do đại sư huynh sinh hạ là người đứng đầu bảng xếp hạng Linh Khê hiện nay, Phong Nguyệt Thiền. Chỉ có thể nói, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Những chuyện này đều là Lục Diệp nghe được từ nhị sư tỷ, cho nên hắn vẫn luôn biết tình cảnh của tứ sư huynh ở Đan Tâm Môn không phải quá tốt. Năm đó linh khiếu của Lý Bá Tiên bị phá trong một trận chiến. Cố nhiên có một số tông môn đỉnh tiêm của Vạn Ma Lĩnh từ đó cản trở, nhưng cũng có sự dung túng của Đan Tâm Môn. Chỉ vì hắn xuất thân từ Bích Huyết Tông, cho nên bị các loại người của Vạn Ma Lĩnh nhầm vào. Cho dù lúc hắn còn rất nhỏ đã dấn thân vào trong Đan Tâm Môn, nhưng Vạn Ma Lĩnh cũng không định buông tha hắn lúc này. Kể từ đó, ngay cả đệ tử Đan Tâm Môn liên lụy cũng thường xuyên bị nhầm vào. Mãi cho tới khi linh khiếu của Lý Bá Tiên bị phá vỡ, loại nhầm vào này mới chậm rãi dừng. Đương nhiên, trong trận chiến, linh khiếu của Lý Bá Tiên bị phá vỡ, Đan Tâm Môn đến cùng đóng vai trò gì ai cũng không biết. Chuyện này đã không còn cách nào truy cứu. Những chuyện này đều là suy đoán của Thủy Uyên, chưa biết được chính xác. Dù sao thì tình cảnh của Lý Bá Tiên ở Đan Tâm Môn không tốt là sự thật. Trên danh nghĩa hắn là phó sứ của Đan Tâm Môn, nhưng trên thực tế bên Đan Tâm Môn chỉ muốn xem hắn là người giữ cửa. Thực lực của hắn đủ mạnh, có hắn làm chỗ dựa, cho dù là những tông môn nhất phẩm của Vạn Ma Lĩnh cũng không dám tùy ý đến đây khiêu khích. Hắn rất ít có cơ hội ra ngoài, ngày bình thường trên cơ bản đều là trong trụ sở. Không thể tùy ý ra ngoài, vậy thì không thể nào thu hoạch được công huân. Bằng không thì lấy bản lĩnh của Lý Bá Tiên, làm sao có thể tới mức hơn 10 năm mà ngay cả một phần công huân của bổ khiếu đan cũng không tích lũy nổi. Trước đó trong cuộc chiến trên Kim Quang Đỉnh, Lý Bá Tiên không được điều lệnh mà tự tiện rời khỏi nơi ở. Lúc sau khi trở về Đan Tâm Môn đã bị cấm đoán chịu trừng phạt. Không đề cập đến lịch sử di độc này, nói chuyện ngay bây giờ. Phong Nguyệt Thiền bởi vì Lý Bá Tiên mà tự phong tu vi hơn 10 năm không tấn thăng vân hạ cảnh, đồng thời cũng thu hút sự bất mãn của rất nhiều người trong Đan Tâm Môn. Các trưởng bối bất mãn về Lý Bá Tiên, một đời trẻ tuổi bị người này ảnh hưởng, đương nhiên không có cảm nhận tốt đối với hắn, đều cảm thấy là hắn liên lụy đến Phong Nguyệt Thiền. Bên ngoài đại trận, Lục Diệp nhìn nam tử áo xanh có thái độ bất thiện, lại mở miệng nói. Ta tới tìm tứ sư huynh của ta, làm phiền thông báo một tiếng, nói mấy câu rồi đi. Hắn đến chỗ ở của Đan Tâm Môn đương nhiên không phải là muốn trực tiếp tu hành ở đây. Đã biết thái độ của Đan Tâm Môn đối với đệ tử Bích Huyết Tông là không tốt, sao hắn có thể chạy tới tự làm mất mặt mình. Chỉ là có chút chuyện, hắn hy vọng có thể nói rõ ràng trước mặt tứ sư huynh. Người của Bích Huyết Tông đến Đan Tâm Môn ta tìm tứ sư huynh gì? Đan Tâm Môn không có người mà ngươi muốn tìm. Lý Bá Tiên. Lý Bá Tiên là đệ tử của Đan Tâm Môn, không phải là tứ sư huynh của nhà ngươi. Sau này đừng nhắc tới loại lời nói này nữa. Lục Diệp không thay đổi sắc mặt, nhìn hắn một chút. Đối phương cũng không yếu thế chút nào, đối mặt trở về. Cùng là tu sĩ trận doanh của Hạo Thiên Minh, Lục Diệp còn chưa bao giờ gặp phải tình huống khó chơi như vậy. Trước kia, gặp phải tu sĩ mặc kệ xuất thân từ tông môn nào, chỉ cần cùng thuộc Hạo Thiên Minh, cho dù không biết thì giao lưu với nhau cũng sẽ khách khí. Đương nhiên Tư Mã Dương rắp tâm hại người như thế cũng thôi đi. Lục Diệp đưa tay điểm lên ấn ký chiến trường, tìm kiếm dấu vết của Phong Nguyệt Thiền. Ở trong kỳ hải, hắn và Phong Nguyệt Thiền cũng trao đổi lạc ấn, cho nên lúc này liên hệ với nàng rất dễ. Tử Sư Huynh và Phong Nguyệt Thiền luôn có một người sẽ ở trong trụ sở. chỉ cần liên hệ với Phong Nguyệt Thiền thì đương nhiên có thể liên hệ với Lý Bá Tiên. Không đợi Lục Diệp tìm được lạc ấn của Phong Nguyệt Thiền, nam tử áo xanh đã không kiên nhẫn mà quát. Nơi ở của Đan Tâm Môn, người không phận sự không được ở lại, nhanh chóng đi đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Động tác trên tay của Lục Diệp dừng, dương mắt nhìn đối phương một chút, tiếp tục hành động, nhưng lần này lại chọn lạc ấn Thủy Uyên. Nhị sư tỷ. Mặc dù Thủy Uyên bên trong tông môn Cửu Châu, nhưng bởi vì nàng là trưởng ấn sứ của Bích Huyết Tông, cho nên cho dù là cách một tầng thiên địa, Lục Diệp cũng có thể liên lạc được. Đến đây ngay, liên hệ với tứ sư huynh giúp ta, nói rằng ta bên ngoài đang tâm môn. Được rồi. Bên này kết thúc truyền tin, nam tử áo xanh trong đại trận lại quát. Còn không mau cút đi. Lục Diệp thôi động động sát linh văn quan sát đại trận trước mắt, rất nhanh tìm được một chỗ tiết điểm của đại trận gần đó. Thân hình lóe lên đi đến chỗ tiết điểm, đưa tay lật ra mấy cái trận kỳ. Nhìn thấy cảnh này, nam tử áo xanh và tu sĩ báo tin trước đó đều sợ tới ngây người. Trong lòng hai người đồng thời tung ra một nghi vấn. Lục Nhất Diệp này muốn làm gì? Trận kỳ đánh ra, Lục Diệp thôi động linh lực. Nam tử áo xanh rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Diệt môn chi diệp này lại có thể phá trận. Lúc này hắn giận dữ. Thật can đảm, xem ra, ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt mà thôi. Nói như vậy, vừa bước ra khỏi đại trận, linh lực quanh người đã nhanh chóng phun trào. Tu vi thiên cấp tầng 9 triển lộ ra không thể nghi ngờ. Linh lực hội tụ trước người, thuật pháp nhanh chóng thành hình. Nhưng không chờ hắn đánh ra thuật pháp này, trước mắt đã có ánh sáng như đao hiện ra. Linh lực màu đỏ thẫm chảy xuôi, thuật pháp sắp thành hình trong nháy mắt bị phá hủy, làm cho trước ngực tê rần. Hắn sợ hãi, vội vàng lùi về sau, một lần nữa rút vào trong đại trận phòng hộ. Đại trận phòng hộ là có thể ngăn cản tu sĩ ngoại tông ra vào, nhưng nếu là tu sĩ bản tông có ấn ký chiến trường trên người thì có thể tự do ra vào. Cho nên, lúc này nam tử áo xanh nhảy ra nhảy vào cũng không ảnh hưởng đến vận chuyển của đại trận. Hắn một lần nữa lui về trong đại trận cúi đầu nhìn, trên mặt hiện ra vẻ giật mình, bởi vì quần áo trước ngực bị chém ra một vết rách, máu tươi rất nhanh đã thẩm thấu ra ngoài. Hắn kinh hoảng kiểm tra thương thế của bản thân, xác định là vết thương ngoài da, lúc này mới yên tâm. Ngô sư huynh. Tu sĩ bên cạnh khẩn trương hô, nam tử áo xanh tên là Ngô sư huynh ngẩng đầu nhìn. Hắn không có nhịn được, gầm thét. Đúng là càng rỡ. Không gì khác, một đao của Diệt Môn Chi Diệp bức hắn về phía sau, mở ra một vết nứt trên đại trận phòng hộ nhà mình, thật giống như mở màn, trực tiếp nhấc lên một góc của đại trận, thản nhiên đi đến. Cho tới bây giờ không ai được tự tiện xâm nhập đại trận nhà mình, còn là người của Bích Huyết Tông thì càng đáng đánh, đây là khiêu khích trắng trợn. Đi vào trong đại trận, Lục Diệp nhìn về cự giáp, nghiêng đầu ra hiệu một chút. Cự giáp bước nhanh chân đi vào theo. Phụng Nguyệt đều choáng váng, biến cố liên tiếp trước mặt làm cho nàng hoàn toàn bừng tỉnh khỏi tưởng tượng. Ngũ sư huynh mang nàng tới đây, đâu phải là muốn trực tiếp tu hành, đây rõ ràng là đến đập quán nhà người ta. Đây chính là trụ sở của tông môn nhị phẩm Đan Tâm Môn. Lá gan hắn to tới mức nào chứ? Đôi mắt của nàng nhìn về, chính là Lục Diệp và cự giáp đã đi vào trong đại trận. Phụng Nguyệt phát run. Ta chờ ở bên ngoài nha. Đầm rồng hang hổ, nàng nào dám đi vào, nếu thật sự xông vào, có 10 cái mạng cũng không đủ để bù đắp. Cự giáp quay người đi tới, bàn tay lớn giống như quạt hương bồ, cầm lấy tay nàng, đưa nàng vào trong đại trận. Vừa mới đứng vững thân hình, một bên đã có linh lực kịch liệt ba động thoải mái dâng lên. Âm thanh phẫn nộ mà kềm chế theo đó mà đến. Người, dám đánh lén ta! Giờ phút này rõ ràng Ngô sư huynh có chút tức. Vốn chỉ muốn đi ra đại trận ngăn cản hành động của Lục Diệp, nhưng bị người khác dùng một đao bức trở về. Nghĩ đến tu vi thiên cấp tầng 9 của hắn, đối mặt với một thiên cấp tầng 7 như Lục Diệp là biểu hiện không chịu nổi, hắn cảm thấy rất bị mất mặt. Nhưng bị đánh lén đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng may lúc này hắn đã chuẩn bị vạn toàn, trong lúc quát khẽ từng đạo thuật pháp đã thành hình, phù thiên cái địa đánh về vị trí của Lục Diệp và Cự Giáp. Trái tim của Phụng Nguyệt nháy mắt lạnh thấu, mắt thấy gió trời tản ra công kích, nàng căn bản không có bất kỳ thủ đoạn ngăn cản nào, còn lại cũng chỉ có nhắm mắt chờ chết. Ngay khi nàng đang nghĩ như vậy, thì một bóng người cao lớn chắn trước mặt nàng. Khí huyết và linh lực hùng hồn nồng đậm bắt đầu phun trào, kèm theo một tiếng vang trầm thấp. Bóng dáng khôi ngô chắn trước người nàng khẽ chấn động, hóa thành một mặt bình chướng kiên cố. Trong nháy mắt đó, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng có thể che mưa che gió to lớn này, cảm giác an toàn sinh sôi. Tu vi của vị Ngô Sư Huynh lại thiên cấp tầng 9, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú không thể nghi ngờ. Sau khi ăn thiệt thòi vừa rồi, hắn cũng không lựa chọn những thuật pháp uy lực to lớn, bởi vì giờ khắc này khoảng cách giữa hắn và Lục Diệp không tính là quá xa. Đối phó với binh tu như Lục Diệp thì phải dùng thuật pháp cỡ nhỏ để thủ thắng. So với những thuật pháp uy lực to lớn, thuật pháp cỡ nhỏ thì tốc độ thi triển nhanh hơn, tần suất công kích cao hơn, thích hợp nhất với tình huống trước mặt. Sau đó hắn nhìn thấy một màn suốt đời khó có thể quên. Tốc độ của Lục Diệp trong nháy mắt tăng lên tới trình độ lưu lại tàn ảnh. Trong lúc nhiều thuật pháp nhẹ nhàng xuyên qua, hắn gần như chỉ trong nháy mắt, đối phương đã tránh được tất cả công kích. Khoảng cách vốn cách nhau mấy chục trượng, trong nháy mắt đã bị Lục Diệp rút ngắn còn 3 trượng. Linh lực màu đỏ lửa leo lên trường đao, chém ra đường cong chí mạng. Ngô Sư Huynh bay lên, linh lực quanh người tuôn ra, trùng kích to lớn quét sạch tứ phương muốn đẩy Lục Diệp ra. Đối với pháp tu nhiều lần rồi, vì vậy Lục Diệp sớm đã có đề phòng đối với thủ đoạn của pháp tu. Loại thuật tỏa linh lực gần người này giống như bình chướng linh lực của pháp tu. Mỗi một pháp tu đều tinh thông. Khoảng cách đến pháp tu càng gần thì sức đẩy càng mạnh. Nhưng chỉ cần có thể nắm giữ được khoảng cách đủ tốt thì thuật pháp này không có tác dụng gì. Thân hình vọt tới trước, trong nháy mắt có chỗ dừng. Chờ Ngô Sư Huynh thi triển xong thuật pháp này, Lục Diệp mới lần nữa đến gần hắn. Tên này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn đã đánh một trận với bao nhiêu pháp tu cơ chứ. Trong lòng Ngô Sư Huynh kêu to, mắt thấy đối phương cắt ngang một đao, không cần suy nghĩ, vội vàng cúi đầu. Không dám không cúi đầu, không cúi đầu thì không còn gì để nói. Sau đó hắn lại thấy một cái đầu gối từ dưới đánh tới. Nhìn tư thế kia, giống như là hắn chủ động tiến tới. Bịch! Tiếng động truyền ra, cả người Ngô Sư Huynh xoay tròn bay ra ngoài, sau đó ngã xuống đất. Trước mắt sao vàng bay tán loạn, trán đau đớn không gì sánh được. Ngô Sư Huynh hoài nghi xương đầu của mình đều rách ra rồi. Trong lúc vội vàng muốn đứng dậy, lại có trường đao giống như hỏa diễm thiêu đốt chống đỡ trên trán hắn. Từ trường đao nhìn đã thấy Lục Nhất Diệp bình tĩnh đứng một bên, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Mí mắt của vị Ngô Sư Huynh này nhảy một cái. Nói thật ra, hắn không hiểu rõ mình thua như nào, bởi vì thời gian giao thủ giữa đôi bên quá là ngắn, ngắn tới mức hắn còn chưa phát huy ra thực lực của bản thân, đã mơ mơ hồ hồ bị người ta cầm đao đặt nơi cổ. Nhớ lại vừa rồi, hắn còn chuẩn bị giao huấn đối phương một phen, kết quả ngược lại bị đối phương giao huấn. Ngô Sư Huynh! Tu sĩ thiên thất cấp bên cạnh lại kêu to một tiếng. Có bản lĩnh, thì ngươi giết ta đi. Vị Ngô Sư Huynh cắn răng trừng mắt nhìn Lục Diệp. Hắn không thiếu cốt khí, tu vi thiên cửu bị bại bởi một tên thiên thất, mà tuổi của đối phương còn nhỏ hơn hắn rất nhiều, đâu còn gì mà nói chứ. Lục Diệp thu đao, thân hình lượn vòng một cước đá chém vào huyệt thái dương của Ngô Sư Huynh. Lực lượng cuồng bạo đập nát một mặt bình chướng linh lực đang vội vàng hình thành. Đồng thời, Ngô Sư Huynh này một lần nữa bay ra ngoài. Chỉ có điều lần này hắn không thể đứng lên nổi mà là trực tiếp ngất đi. Mặc dù thời gian giao thủ bên này ngắn, nhưng mà linh lực ba động bộc phát kịch liệt vẫn khiến cho các tu sĩ của Đan Tâm Môn chú ý. Có mấy bóng người từ cách đó không xa nhanh chóng lướt tới. Hắn đuổi tới định nhãn xem xét, phát hiện Ngô Sư Huynh nhà mình ngã vào cách đó không xa, sinh tử chưa biết. Mà trong đại trận lại có thêm 3 gia hỏa không quen biết. Một người trong đó còn cầm một thanh đao đứng tại chỗ, linh lực quanh người cuồn cuộn. Có địch nhân! Có người lập tức quát to. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ nơi ở của Đan Tâm Môn sôi trào, từng bóng người từ các phương hướng khác nhau đi về phía bên này. Khi người kia hô hào, mấy người đi đầu đã vây công Lục Diệp không chút lưu tình. Mặc kệ là ai tới, là làm sao mà tiến vào đại trận của mình. Ngô Sư Huynh bị đánh thành như vậy chính là kẻ địch. Từng đạo lưu quang ngự khí dẫn đầu làm khó dễ, tiếng xe gió liên miên bất tuyệt. Trường đao trong tay của Lục Diệp hơi nhích một chút, bàn sơn đao gần như hóa thành một mảnh tàn ảnh, tinh chuẩn chém bay linh khí đánh tới. Phong hành gia trì, thân hình nhanh như buông lôi xuyên qua trong sân. Từng tiếng xùy xùy truyền ra, máu tươi vẩy ra, còn có tiếng rên rỉ vàng. Cho dù là trong vòng hạch tâm, số lượng tu sĩ thiên cấp tầng 9 không phải là quá nhiều. Bởi vì tu vi đến trình độ thiên cấp tầng 9 đã không có cách nào tăng lên quá lớn. Có hy vọng đăng lâm trên linh khê bảng thì sẽ cố trùng kích linh khê bảng. Vô vọng linh khê bảng nhiều lắm là lắng động một đoạn thời gian, sau đó thì tấn thăng vân hạ cảnh. Ví dụ như Ngô Sư Huynh này bị Lục Diệp đánh ngất chính là một ví dụ. Thời gian lắng động này ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì 2-3 tháng. Hãy xem lựa chọn của tu sĩ ra sao. Còn nữa, cho dù đăng lâm trên linh khê bảng, thì tu sĩ cũng sẽ không ở lại linh khê bảng lâu dài. Cho nên, tốc độ thay đổi của linh khê bảng đặc biệt nhanh, gần như là cách mỗi mấy tháng, người trên bảng xếp hạng đều phải đổi một nhóm. Trừ mấy tên top 3 thì đa số đều đã thay đổi. Mấy tu sĩ đang tâm môn xông tới trước đều có tu vi thiên thất, thiên bát. Lấy thực lực của Lục Diệp trước mặt, thu thập bọn hắn quả thật không cần tốn quá nhiều sức. Vấn đề cần đối mặt duy nhất là bọn hắn có quá nhiều người. Mấy người bị đánh lui, trên người mỗi người đều mang thương tích, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Không những vậy, lúc Lục Diệp ra tay thì tu vi đã triển lộ ra không thể nghi ngờ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tu sĩ thiên thất nào lại cường đại như vậy. Nhưng rất nhanh, rất nhiều đệ tử đang tâm môn gia nhập vào danh sách vây công. Hổ phách gào thét hiện ra chân thân. So với trước, hình thể của nó bây giờ là lớn hơn một vòng. Quanh người phun trào yêu khí màu vàng nhạt gần như ngưng thành thực chất. Một tiếng hổ khiếu khiến cho mấy tu sĩ phía trước vọt tới, đầu váng mắt hoa. Y cũng lắc mình mà ra, từng đạo thuật pháp đánh tới. Tốc độ và số lượng của thi pháp làm cho người ta liếu lưỡi. Cự giáp im lặng không lên tiếng, đứng sau lưng Lục Diệp. Trong tay, hội tụ một đoàn linh lực lớn, là ngưng tụ thành một mặt bình chướng giống như mai rùa, giơ cao trước người, ngăn cản từng đạo công kích từ phía sau đánh tới. Tu sĩ đang tâm môn vây tụ ngày càng nhiều, Lục Diệp đã không thể chủ động xuất kích. Trong binh hạp, 9 đạo linh khí theo thứ tự bay ra, quét sạch tứ phương. Số lượng ngự khí ghi nhiều, thủ pháp tinh diệu, làm cho người ta nhìn mà than thở. Từ trên không trung, nhìn xuống, 3 người một hổ giờ phút này bị đông đảo tu sĩ đang tâm môn bao vây ở giữa. Thuật pháp và ánh sáng ngự khí không ngừng va chạm giữa không trung. Thế công của đang tâm môn như sóng sóng mãnh liệt, từng lớp đánh đến là bị từng lớp ngăn chặn. Tất cả thúc thủ chịu trói cho ta, nếu không ta sẽ giết nàng ta. Tiếng ngầm giận dữ bỗng nhiên từ giữa không trung truyền đến. Đám người Lục Diệp đồng thời ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy bên kia có một đệ tử đang tâm môn, không biết từ khi nào đã bắt được Phùng Nguyệt. Một thanh trường kiếm gác trên cổ trắng như tuyết của Phùng Nguyệt. Lưỡi kiếm sắc bén cắt vỡ làn da của nàng, có máu tươi đỏ thẫm từ chỗ cổ chảy xuống. Phùng Nguyệt rõ ràng đã bị hù dọa. Yên lặng trong chốc lát, mấy người Lục Diệp thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng lại phản công. Tu sĩ đang tâm môn bắt được Phùng Nguyệt không hiểu ra sao. Phùng Nguyệt khóc không ra nước mắt. Đại ca, người thấy ta giống là cùng một bọn với bọn hắn hay sao? Ta là bọn hắn nhặt được trên đường. Hối hận không gì sánh được, tại sao lại muốn đi theo Lục Diệp đến vòng hạch tâm? Bằng tu vi của nàng, rõ ràng phải tiến vào vòng trong mới đúng chứ. Tiến vào vòng hạch tâm coi như xong đi, vậy mà lại chạy đến trụ sở của đan tâm môn độc quán nhà người ta. Ngũ sư huynh nhà mình bị lừa đá vào đầu hay sao? Lần này thì tốt rồi, bị nhiều người vây công, sợ rằng tất cả mọi người đều phải chết ở đây. Lúc này, đánh tới hừng hực khí thế. Trong thiên cơ điện, một bóng dáng phong thần tuấn lãng đột nhiên hiện thân. Chính là Lý Bá Tiên nhận được tin tức của Thủy Uyên. Tiểu sư đệ đến chỗ ở của đan tâm môn gặp hắn, hắn đương nhiên rất vui. Đang nghĩ xem làm thế nào để chiêu đãi tiểu sư đệ. Chợt thấy chỗ khác thường, có linh lực ba động hỗn loạn từ một phương khác truyền tới. Bên kia còn có động tĩnh giao thủ kịch liệt. Lý Bá Tiên biến sắc, vội vàng lắc mình ra khỏi Thiên Cơ Điện. Sư huynh! Phong Nguyệt Thiền chờ ở cửa ra vào Thiên Cơ Điện tiến lên đón. Trong lòng Lý Bá Tiên có cảm giác bất an, cũng không đi sửa đổi xưng hô với Phong Nguyệt Thiền mà cau mày nói. Có người tiến đánh trụ sở hay sao? Bao nhiêu năm rồi chưa từng gặp chuyện này, từ khi hắn và Phong Nguyệt Thiền cùng lên Linh Khê Bảng, thì trụ sở của Đan Tông Môn đã vững như thành đồng. Cho dù là những tông môn nhất phẩm kia cũng không dám tùy ý đến để khiêu khích. Không phải. Phong Nguyệt Thiền bắt lấy tay của Lý Bá Tiên, ngự khí bay tới giữa không trung. Lý Bá Tiên vận dụng hết thị lực mà nhìn, sau đã biến sắc. Tiểu sư đệ. Cũng không phải là có người đang tấn công nơi ở, mà là tiểu sư đệ nhà mình là bị tu sĩ Đan Tông Môn vây công, cảnh tượng tràn ngập nguy hiểm. Nói rồi Lý Bá Tiên muốn lắc mình chạy đến, sau đó là bị Phong Nguyệt Thiền kéo. Có chuyện gì? Sư huynh có bao giờ nghĩ tại sao lục sư đệ lại chạy tới Đan Tâm Môn gây chuyện hay không? Tốt xấu gì hắn cũng là người của Bích Huyết Tông, không có đạo lý chạy tới Đan Tâm Môn gây chuyện lớn như vậy đâu. Cứu người quan trọng hơn, Lý Bá Tiên nói. Mặc dù hắn cũng rất kỳ quái tại sao tiểu sư đệ lại đánh nhau với tu sĩ Đan Tâm Môn, nhưng lúc này hiển nhiên không phải là lúc truy cứu nguyên nhân. Trước ngăn trận chiến lại mới là điều đúng lý. Bọn người lục sư đệ không lo lắng cho tính mạng đâu. Sư huynh không thấy đệ tử bản tông không hạ sát thủ hay sao? Nghe nàng nói như vậy, Lý Bá Tiên mới có ý biết. Vừa rồi nhất thời nóng vội, quả thật không có nhìn kỹ. Bị nhiều tu sĩ vây công, nếu như tu sĩ của Đan Tâm Môn thật sự muốn hạ sát thủ, thì vô luận ra sao bọn người lục diệp cũng không có chịu nổi. Nhưng mặc dù thế công của tu sĩ Đan Tâm Môn mãnh liệt, đều là chạy bắt sống đám người lục diệp, cho nên bọn hắn mới kiên trì được. Là ngươi hạ lệnh cho bọn chúng sao? Lý Bá Tiên kịp phản ứng. Phong Nguyệt Thiền gật đầu. Các người đang làm cái trò gì? Lý Bá Tiên có chút không rõ. Phong Nguyệt Thiền nói. Sư huynh thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không rõ dụng tâm của Ngũ sư đệ hay sao? Lần này hắn cố ý tới tìm ngươi, hẳn là muốn nói với ngươi chuyện gì. Vừa vặn bản tông có tu sĩ làm khó hắn, sau đó liền thuận thế diễn biến thành bộ dáng này. Ánh mắt của Lý Bá Tiên lấp lóe có chỗ phát giác. Người nói với hắn cái gì? Ta không liên lạc với Ngũ sư đệ. Phong Nguyệt Thiền nheo nhớ tay của Lý Bá Tiên. Sư huynh à, không cần lộ diện, ta đi xử lý. Mặc dù nàng âm thầm hạ lệnh cho đệ tử Đan Tâm Môn không được làm tổn hại đến tính mạng của người khác, nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất. Nàng không ngăn cản chính là chờ Lý Bá Tiên đến, để cho hắn tận mắt thấy một màn này. Nói xong, nàng lắc mình một cái, trong nháy mắt đã đến chiến trường. Tất cả dừng tay. Trên không trung, Phong Nguyệt Thiền nhàn nhạt quát. Không thể không nói, đứng đầu Linh Khê Bảng, Phong Nguyệt Thiền vẫn rất có uy vọng ở Đan Tâm Môn. Giọng nói của nàng rơi xuống, những đệ tử Đan Tâm Môn đang vây công lục diệp lập tức lui. Không ít người đều mang thương tích, còn có người mặt mũi bầm dập. Đó là do vọt tới trước mặt lục diệp hoặc là cự giáp bị bọn hắn dùng nắm đấm mà đánh. Đệ tử Đan Tâm Môn cũng không dễ chịu gì, lục diệp cũng chật vật, trên dưới không biết bao nhiêu vết thương, một thân máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhìn thê thảm, cũng may không có nghiêm trọng gì. Còn về cự giáp thì càng không tổn hao lông tóc. Nhiều người vây công mấy người như vậy, kết quả lại là bộ dáng này. Tu sĩ Đan Tâm Môn quả nhiên đều là người tốt, không có cô phụ nhiều năm tông môn dạy bảo đối với các người. Phong Nguyệt Thiền nhàn nhạt nói một câu, làm cho các tu sĩ tham gia chuyện này của Đan Tâm Môn đều vô cùng xấu hổ lẫn giận dữ. Tuy trong đó nàng hạ lệnh không được giết người, để cho đệ tử Đan Tâm Môn bị gò bó tay chân, nhưng nhân số chênh lệch bạn đã bày ra, mà tu vi của đám người lục diệp cũng không phải là quá cao. Kết quả như vậy làm cho mặt mũi của tu sĩ Đan Tâm Môn đều có chút không nhịn được. Bản tông bên này đã an nhàn quá lâu rồi, có ta và Lý Sư Huynh làm chỗ dựa. Sợ là các người đã quên cách làm sao để chiến đấu với người khác. Nếu như có một ngày ta và Lý Sư Huynh không ở đây thì sao? Ngoại địch xâm lấn, có phải các người muốn chờ chết hay không? Một đám tu sĩ Đan Tâm Môn bị quở mắng, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu không nói. Người ngoài đều nói, Đan Tâm Môn có ta và Lý Sư Huynh trấn giữ vững như thành đồng. Nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy tình cảnh trước mắt của Đan Tâm Môn. Cả đám đều cho rằng, trên đó có người chống đỡ, vì vậy lười biếng tu hành. Các người dù có mở khiếu nhiều hơn, thì Tấn Thăng Vân hạ cảnh cũng là bị giết. Phong Nguyệt Thiền quay đầu nhìn về một bên. Còn có ngươi, đánh nhau đánh không lại người khác, liền ức nhỏ, ép con tin. Đàn tâm môn dạy ngươi như vậy sao? Đối đãi với tu sĩ vạn ma lĩnh đương nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng bọn hắn là ai? Bọn hắn là Hạo Thiên Minh. Tu sĩ đang bắt Phùng Nguyệt bị giao huấn, cổ co rút. Không phải ta. Không cần tìm cớ lấy cớ. Nếu thật sự có bản lĩnh thì đối phó với người nên đối phó. Đè ép một nữ nhân yếu đuối, mà nàng lại là một y tu. Đè ép một y tu, ngươi lại coi là nam nhân gì? Lời này có chút nặng, vẻ mặt tu sĩ kia đỏ lên, buông Phùng Nguyệt ra. Phùng Nguyệt vội vàng nhảy đến một bên, cảm động tới rơi nước mắt nhìn Phong Nguyệt Thiền. Vòng hạch tâm, thật hung hiểm, nàng muốn quay trở về Bích Huyết Tông mà thôi. Sư tỷ, ta muốn khiêu chiến hắn. Trong bầu không khí trầm mặc, tu sĩ bị quở mắng, bỗng đưa tay chỉ vào Lục Diệp, đang nhấm nút linh đan, quay hàm phồng lên. Người là đối thủ của hắn sao? Có phải là đối thủ hay không? Đánh qua mới biết được chứ. Tu sĩ kia cứng cổ, khóe miệng của Phong Nguyệt Thiền có chút cong lên. Người muốn khiêu chiến người ta, vậy cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không. Nói rồi, nàng cúi đầu nhìn về Lục Diệp. Bốn mắt đối mặt, lông mày Lục Diệp hơi nhướng lên, lộ ra ý muốn trưng cầu. Phong Nguyệt Thiền khẽ gật đầu. Trong chốc lát, giao lưu vô thanh vô tức này kết thúc. Lục Diệp chợt phát hiện vị phong sư tỷ này cũng là một người kỳ diệu. Hiển nhiên, nàng biết mục đích chân chính của việc mình đến đăng tâm môn, nên thuận thế náo loạn như vậy. Có thể. Lục Diệp gật đầu. Phong Nguyệt Thiền quay đầu nhìn về một vị nữ tu đứng bên cạnh. Giúp hắn chữa thương. Nữ tu này hẳn là một y tu, tu vi không thấp, trình độ khoảng chừng thiên bát. Không cần. Lục Diệp nói rồi xé áo rách rưới, lau chùi khắp người, lau vết máu trên người, ném huyết y sang một bên, nâng bàn sơn đao trong tay, chỉ về tu sĩ muốn khiêu chiến. Đến đây đi. Tu sĩ kia gầm thét, linh lực xung quanh phun trào, đánh một đạo ngự khí tới trước. Người theo khí đi, hai ba bước đã buôn tập đến trước người của Lục Diệp, một cây trường thương đâm thẳng ra. Hắn đã nhìn thấy đủ loại thủ đoạn vừa rồi của Lục Diệp, biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của Lục Diệp, cho nên vừa ra tay đã là toàn lực. Linh lực tụ vào trên trường thương, ba đóa hoa nở rộ trong tầm mắt của Lục Diệp, kèm theo đó là sát cơ ngự khí. Hai tiếng nổ vang truyền ra, ngự khí và trường thương đồng thời bay lên, cùng nhau bay ra ngoài còn có bóng dáng của tu sĩ kia. Cùng là tu vi thiên cấp tầng 7, người này ngay cả một đao của Lục Diệp cũng không đón đổi. Trường thương rời tay bay ra, đồng thời tay cầm cũng đã vỡ vụn, máu tươi vẩy xuống. Thân thể của hắn bị vị sư huynh đồng môn tiếp lấy, hai tay run rẩy kịch liệt, ánh mắt nhìn qua Lục Diệp tràn đầy khó có thể tin. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Lục Diệp, nhưng mà hắn không ngờ rằng mình lại bại hoàn toàn như vậy. Nếu Lục Diệp thật sự muốn lấy mạng hắn, thì vừa rồi hắn đã chết. Tiếp tục đi. Trường đao trong tay của Lục Diệp sắn lên một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong, tu sĩ đang tâm môn như vỡ tổ. Nghe những lời nói của Lục Diệp, rõ ràng là muốn lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ người của bọn hắn. Đây là chuyện không coi ai ra gì. So với mấy người trong tông đồng loạt ra tay vây công nhưng thất bại trước đó, thì sự phách lối của Lục Diệp lúc này càng không thể tha thứ. Ta đến! Lần này gần như không chờ Phong Nguyệt Thiền mở miệng đã có một tu sĩ nhảy ra. Nhưng mà vừa mới đứng vững thân hình thì trước mắt hắn đã lóe lên một cái. Gương mặt Lục Diệp xuất hiện trước mặt hắn, gần như dán vào mặt hắn. Người này giật mình, đang muốn bước ra kéo dài khoảng cách. Thì một luồng lực lượng lớn từ bụng va vào, toàn bộ giống như bị sét đánh, nhảy ra ngoài bay trở về, trùng điệp đâm vào trong đám người. Lục Diệp thu hồi chân đạp ra ngoài kia, mặt không thay đổi đứng tại chỗ, đối diện với một đám tu sĩ đang tâm môn, hận nghiến răng nghiến lợi kia. Thiền thất, thiền bác cũng đừng mất mặt xấu hổ. Thiên cửu lên đi. Giọng nói của Phong Nguyệt Thiền vang lên. Một người thể tu cao lớn vạm vỡ đẩy đám người ra, từ từ đi đến trước mặt Lục Diệp, đứng vững cách đó không xa, vẻ mặt ngưng trọng, từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm lá chắn linh khí. Thôi động linh lực, La chắn nhỏ cầm trên tay bỗng mở rộng, hóa thành một la chắn che chắn toàn bộ thân thể. Chợt, thân thể của người này hơi cúi xuống, bày ra tư thế xông trận, hai chân trên mặt đất bỗng phát lực, thân hình đánh về Lục Diệp như mũi tên rời cung. Lục Diệp có chút hấp khí, trong nháy mắt đối phương sắp đến gần, bàn sơn đao đã bốc lên ánh lửa, liên tục bổ ba đao về tấm khiên linh khí. Mỗi một đao đánh xuống thì trên bàn sơn đao đều có hào quang hiện ra. Linh quang trên lá chắn linh khí dưới ba đao lập tức tối đi, nứt ra từng khe hở. Ầm! Trong nháy mắt, thân hình của Lục Diệp va chạm, thân hình không ngăn được lùi về sau, hai chân trên mặt đất cày ra hai vết tích thật sâu. Thể tu vọt tới trước, đồng thời bị ngăn chặn. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình giống như đâm vào trên một bức tường. Trong lòng hắn kinh hãi. Thể phách của đối phương là ngang bằng với mình sao? Mẹ kiếp, hắn là binh tu ư. Suy nghĩ chưa kịp chuyển, Lục Diệp đã bị bức lui, lần nữa chém giết. Bàn sơn đao nhắm ngay lá chắn nhỏ trên tay hắn, đâm thẳng một đao. Thể tu này muốn tránh nhưng hắn căn bản không có tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Chỉ có thể điên cuồng thúc giục linh lực, tiến hành ngăn cản linh khí trong tay. Xoạt! Dưới sự tấn công của tất cả mọi người, lá chắn nhỏ bị phá vỡ, mảnh vỡ bay tứ tung. Bàn sơn đao đâm thẳng ra, đâm vào ngực của thể tu, vào thịt ba tấc. Mùi khét lẹt truyền ra, tiếng rên rỉ đồng thời vang. Thể tu này cúi đầu nhìn bàn sơn đao bị ánh lửa quấn quanh, còn người run rẩy kịch liệt. Lục Diệp thu đao mang theo một chùm nhiệt huyết, thể tu lão đảo lùi bước, có y tu vội vàng đỡ lấy hắn. Thể tu kia lắc đầu ra hiệu mình không sao. Nếu như một đao của Lục Diệp kia nhiều hơn một tấc, thì cũng đủ đâm xuyên trái tim của hắn rồi. Loại thương thế này đối với thể tu chỉ là vết thương nhỏ. Toàn trường tĩnh mịch, tuy rằng trước đó bọn hắn biết Lục Diệp rất là mạnh, nhưng mà tuyệt đối không ngờ lại mạnh tới mức này. Kết thúc tập 84 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.